Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1303, không hạn chế cung ứng. Chết tiệt, tiểu tử kia thật tại Vạn Bảo Lâu ở lại. Ta tự buồn bực, hắn lấy ở đâu thần nguyên thạch? Ta đã nghe qua, đại tiểu thư để cho Lan Thanh cho tiểu tử này tiễn không ít thần nguyên thạch. Nguyên lai là dạng này, bất quá có phu nhân ở, đại tiểu thư trên tay tựa hồ cũng không nhiều ít thần nguyên thạch a. Nhiều lắm cũng chính là chừng 100 khối, Vạn Bảo Lâu hoàng cấp tu luyện thất cũng muốn 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch. Hắn chống đỡ không vài ngày, Vạn Bảo Lâu chúng ta không thể trêu vào, ở nơi này coi chừng đi, đại tiểu thư mấy năm nay một mực không tranh quyền thế. Phu nhân muốn cả nàng cũng không có tìm được lấy cớ. Lúc này đây nàng tiễn tiểu tử kia thần nguyên thạch, rốt cục để cho phu nhân chờ đến cơ hội. Đúng vậy a, chuyện này chuyện liên quan đến Lương gia hưng suy, ngay cả gia chủ cũng không thể nói gì hơn. Muốn nói, đại tiểu thư cũng thực sự là thương cảm, mấy năm nay bị đối với mẹ con kia ức hiếp quá sức. Cũng không phải là hiện tại nàng bị đánh vào địa lao, đối với mẹ con kia chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha nàng. Trương Thuận hai người tại Vạn Bảo Lâu, bên ngoài chờ đợi ròng rã 10 ngày, nhưng làm bọn họ cho gấp gáp hư, nhưng là Vạn Bảo Lâu căn bản không phải Lương gia chọc nổi. Bọn họ cũng chỉ đành tự mình nhìn chằm chằm Vạn Bảo Lâu. Chờ Diệp Viễn đi ra, càng chờ hai người càng là khó chịu, một cái phế vật, cư nhiên lãng phí bọn họ nhiều thời gian như vậy. Bất quá nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, Lương Uyển như vậy mà bởi vì tiễn Diệp Viễn thần nguyên thạch, bị Vương Phiên Nhiên đánh vào địa lao, lấy Vương Phiên Nhiên thủ đoạn, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lương Uyển như. Lúc này đây, nói không chừng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lúc này Chấn giới bi bên trong đã qua 10 ngày, Diệp Viễn lần nữa xuất quan, làm Hồng Âm chứng kiến trước mắt hai khỏa trung phẩm thần nguyên đan thời điểm, không khỏi kinh ngạc cười tâu tóe. Nàng biết, Diệp Viễn trên người thần nguyên thạch chỉ đủ phát động 2 lần tiểu thần nguyên trận, nói cách khác, Diệp Viễn hiện tại xác suất thành công là 100%, phải biết, trước đó Diệp Viễn mua thập phần linh dược chỉ lấy ra một khỏa trung phẩm thần nguyên đan, cái này tốc độ tiến bộ không khỏi thật đáng sợ một ít a. Đương nhiên, nếu như nàng biết khi tiến vào tu luyện thất trước đó Diệp Viễn còn là một chính cống thường dân, không biết làm thế nào cảm tưởng. Hồng Âm là Vạn Bảo Lâu lão nhân, nàng biết trận đạo luyện đan độ khó lớn đến bao nhiêu, bởi vì Côi Sơn Thành không ai có thể làm được trận đạo luyện đan. Tô trưởng quỹ không riêng gì cái này Vạn Bảo Lâu đại trưởng quỹ, càng là một sao đỉnh phong đan thần. Nhưng mà chính là hắn cũng làm không được trận đạo luyện đan. Nhưng là Diệp Viễn cái tuổi này thì đã nắm giữ trận đạo luyện đan, hơn nữa còn có cao như vậy xác suất thành công. Cái này khiến Hồng Âm có thể nào không ra thế nào lưỡi. Công tử thực sự là đan đạo thiên tài, tốc độ tiến bộ quá nhanh. Lúc này mới qua 1 ngày, người luyện chế thần nguyên đan, phẩm chất so với trước kia lại thích không ít a. Mấy ngày nữa, công tử sợ là có thể luyện chế ra thượng phẩm thần nguyên đan. Hồng Âm thở dài nói, Diệp Viễn cười nói, cô nương khen nhầm, chỉ là vận khí tốt một ít a. Không phải Diệp Viễn khiêm tốn, thật đúng là hắn vận khí tốt. Chỉ có 2 lần cơ hội, Diệp Viễn đang luyện chế trước đó lại dùng 2 phần linh dược, chính là vì quen thuộc dược tính. Thẳng đến cuối cùng 2 ngày, hắn mới bắt đầu luyện chế. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, luyện chế thần nguyên đan nắm chặt cũng bất quá là khoảng 3/10. Không nghĩ tới 2 lần vậy mà tất cả đều thành công. Hồng Âm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cười nói, công tử gọi ta Hồng Âm là được. Không biết công tử tục danh. Diệp Viễn nói, nguyên lai là Hồng Âm cô nương. Tại hạ Diệp Viễn, Diệp công tử thiên tài như thế. Trước đây cư nhiên không có tiếng tăm gì. Hồng Âm thực sự là kiến thức nông cạn. Hồng Âm thử dò xét nói. Diệp Viễn cười nói, Diệp mỗ vừa mới vào thành không lâu, tạm thời sống nhờ tại Lương gia. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, hắn tin tưởng lấy Vạn Bảo lâu thực lực, thật muốn tra, rất dễ dàng điều tra ra. Hồng Âm nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, Lương gia nhưng là Côi Sơn thành có mấy đại gia tộc, tuyệt đối không thể liền điểm ấy thần nguyên thạch đều không lấy ra được. Xem Diệp Viễn nghèo kiết hủ lậu dáng dấp, tựa hồ cùng Lương gia quan hệ có chút quỷ dị a. Bất quá Hồng Âm cũng là kinh nghiệm chu đáo nữ tử, cũng không có tại nét mặt mang ra ngoài, mà là nhoẻn miệng cười. Thì ra là thế, công tử có hay không đem cái này hai khỏa thần nguyên đan tiếp tục hối đoái thành thần nguyên thạch cùng linh dược? Diệp Viễn chắp tay nói, làm phiền Hồng Âm cô nương, hai khỏa trung phẩm thần nguyên đan chính là 56 khỏa thần nguyên thạch. Diệp Viễn trong tay lập tức dư giả rất nhiều. Hắn như trước chỉ cho thuê một ngày tu luyện thất, còn lại tất cả đều hối đoái thành linh dược cùng thần nguyên thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Viễn đối tiểu thần nguyên trận lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Luyện chế ra thần nguyên đan phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Đến ngày thứ 7 thời điểm, Diệp Viễn rốt cục luyện chế ra một khỏa thượng phẩm thần nguyên đan. Lần này, Diệp Viễn coi như là cá vượt long môn. Đối hắn mà nói, đây không phải là thượng phẩm thần nguyên đan, mà là 80 khỏa thần nguyên thạch. Diệp Viễn hiện tại cần nhất chính là thần nguyên thạch. Khoảng chừng 10 khối thần nguyên thạch thành phẩm, luyện chế ra giá trị bả thời khắc thần nguyên thạch thượng phẩm thần nguyên đan. Cái này loại này tăng giá trị tài sản hiệu quả là Diệp Viễn nhất nguyện ý chứng kiến. Làm Hồng Âm chứng kiến viên này thượng phẩm thần nguyên thạch thời điểm, lại một lần nữa cả kinh cười tâu tóe. Mặc dù thần nguyên đan là trụ cột nhất thần đan, thế nhưng Diệp Viễn loại tiến bộ này tốc độ quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Bất quá, nàng giật mình vẫn còn ở phía sau. Theo Diệp Viễn trong tay càng ngày càng dư giả, hắn có thêm cơ hội nữa tới luyện chế đan dược. Đối dược tính cùng tiểu thần nguyên trận lý giải cũng càng lúc càng khắc sâu. Thế là, hắn xác suất thành công càng ngày càng cao, phẩm chất cũng càng lúc càng ổn định. Trong lúc này, Hồng Âm tự ý làm một cái quyết định, không hạn chế cung cấp Diệp Viễn thần nguyên thạch cùng linh dược. Chỉ cần Diệp Viễn đem luyện chế đan dược giao cho Vạn Bảo lâu, Diệp Viễn không chút do dự địa mà bằng lòng. Hắn hiện tại cần nhất chính là luyện tập, có Vạn Bảo lâu dạng này một cái quái vật lớn chống đỡ, hắn rốt cục có thể buông tay chân ra luyện chế thần nguyên đan. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Diệp Viễn luyện chế thần nguyên đan đã ổn định tại thượng phẩm. Ngày thứ 18, trấn giới bi bên trong đệ 280 thiên, trong trận pháp, quang mang thu lại, 8 viên thần nguyên thạch biến thành phế thạch, nhưng là Diệp Viễn trong mắt tinh mang lóe lên, lộ ra hưng phấn biểu tình. Ha ha, rốt cục thành, nhìn trong tay cực phẩm thần nguyên đan, Diệp Viễn cũng là một hồi hưng phấn không thôi. Thần đan quá khó khăn luyện chế, cái này 250 ngày thời gian trong, hắn luyện đan, cân nhắc, luyện đan, cân nhắc, như vậy nhiều lần, không biết lặp lại bao nhiêu lần, cho tới hôm nay mới luyện chế ra viên thứ nhất cực phẩm thần nguyên đan. Ha ha, mới cực phẩm mà thôi, còn như cao hứng đến như vậy phải không? Luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan mới chỉ là bắt đầu. Vô Trần không lưu tình chút nào địa mà đả kích nói, lời tuy nói như thế, Diệp Viễn tiến bộ, Vô Trần từng ngày nhìn ở trong mắt, đã sớm bị Diệp Viễn thiên phú thật sâu tin phục. hắn cảm thấy Diệp Viễn căn bản trời sinh chính là vì luyện đan mà sinh thiên tài. Diệp Viễn dùng lớn thời gian nửa năm, đạt được người khác dùng 100 năm mới có thể đạt được cao độ. Loại tiến bộ này tốc độ đã không thể dùng mau tới miêu tả. Diệp Viễn nhưng là hoàn toàn không nhận đả kích, hưng phấn nói, tiền bối không biết, trước đây ta suốt đời truy cầu chính là luyện chế thần đan. Bây giờ luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan, tại thần đan thượng coi như là đăng đường nhập thất, vãn bối đương nhiên vui vẻ. Vô Trần đối Diệp Viễn yêu cầu cũng không phải là cực phẩm, mà là tuyệt phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.